Tạc Đàm, chương 246, lợi ích, góc truyện audio.com, vì bãi nhĩ đức tư địa hình nơi nơi đều là đầm lầy. Sản xuất nhiều thợ săn và tuần thú sư. Thợ săn và tuần thú sư là hai class bất đồng. Thợ săn có thể có một con dã thú làm sủng vật. Đồng thời bọn họ bản thân cũng có năng lực chiến đấu nhất định. Tuần thú sư có thể có số lượng sủng vật đông đảo. Cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh, có sủng vật lại càng nhiều, nhưng đồng thời bọn họ thân thể đặc biệt yếu ớt, so với mục sư còn yếu nhược hơn, với lại bọn họ bản thân không có bất luận năng lực công kích gì. Bị bất luận class nào đến gần, phần thú sư chỉ có đường chết, bỉ mông cự thú thuộc về sinh vật cao cấp, hiện nay các game thủ đều mới hơn level 20, không có khả năng có bỉ mông cự thú loại này. Tiêu Ngự thấy rõ ràng, đứng trên đầu bỉ mông cự thú, là một NPC tộc đầm lầy. Bỉ mông cự thú chậm rãi đi tới, hét một tiếng dữ dội, một móng vuốt bắt xuống, đem ba game thủ tà ác liên minh kéo thành mảnh nhỏ. Đánh đến đâu thắng đến đó, game thủ bình thường làm sao có thể đánh thắng được bỉ mông cự thú loại sinh vật cao cấp này. Tiêu Ngự trốn trong góc. Nếu như xông lên đi chắc chắn là chịu chết, loại NPC này đừng đụng tới là tốt nhất. Tiêu Ngự cho bỉ mông cự thú và tuần thú sư kia một cái bỉ mông cự thú. Level 30, tinh anh, cường hóa, huyết lượng 200.000, tuần thú sư xâm tháp. Level 30, tinh anh, cường hóa, huyết lượng 30.000, TRU, E-Giant. Com không ngờ lại có thể là hai người level 30. Tinh anh, cường hóa, thấy được huyết lượng bỉ mông cự thú. Tiêu Ngự thiếu chút nữa không hộc máu. Bỉ mông cự thú này quá khủng bố a, lại có 200.000 huyết lượng. Chính là đến 100 mình cũng không phải đối thủ của nó. Còn tuần thú sư cũng bình thường. Dường như là cảm giác được Tiêu Ngự nhìn trộm. Tuần thú sư hướng về Tiêu Ngự bên này nhìn qua, khu động bỉ mông dưới chân. Hướng Tiêu Ngự bên này đi tới, Tiêu Ngự sợ tới mức hồn bay phách lạc, gặp phải hai cái siêu cấp biến thái này, thuần túy là tự tìm cái chết. Tiêu Ngự khẩn trương tiến vào nhà dân bên cạnh ngõ tắt nhỏ. Bỉ mông cự thú đứng lên, bên phải chảo xuống phía dưới bới xuống, oanh, một tòa nhà dân bị bỉ mông cự thú một chảo phá hủy. Tiêu Ngự mấy cái lên xuống tan biến khỏi tầm nhìn của tuần thú sư. Thấy được Tiêu Ngự biến mất, phần thú sư cũng là đành chịu, hắn còn có chính sự muốn làm, khu động bỉ mông cự thú dưới chân hướng cửa tiểu trấn đi đến. Cửa tiểu trấn, game thủ thiên sứ liên minh đã bị đánh cho liên tiếp tháo chạy. Quân lính tan rã, chỉ có rất ít người vẫn còn đau khổ vùng vẫy, mấy ngày nay khiến cho game thủ thiên sứ liên minh rất buồn bực. Bình thường đối phương đều là một trái hồng yếu đuối. Hôm nay gặp được những game thủ tà ác liên minh này. Người nào cũng dũng mãnh muốn chết, với lại hành động tiến lui có trật tự, so với những game thủ bình thường kia tố chất căn bản bất đồng. Ở bên tà ác liên minh rất châu bò, nơi cửa tiểu trấn hiểm yếu nhất đã thất thủ, bị game thủ tà ác liên minh chiếm cứ, mỗi cái tháp tên lần lượt thất thủ, nháy mắt toàn bộ tiểu trấn cáp ra cũng bị quét sạch không còn gì. Phía sau bỉ mông cự thú đi tới làm bọn hắn có thêm một chút trấn an. Tin tưởng, nhìn vào cái đầu bỉ mông cự thú vĩ đại kia, chỗ có game thủ tà ác liên minh đều trái lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ đều không phải là chưa từng gặp sinh vật cao cấp. Ở tà ác liên minh trong Minh Dạ Thành, bọn họ đã từng nhìn thấy rất nhiều cốt long, tù nhân Vương Thành có rất nhiều cự long, khắc lỗ La Đức cũng có rất nhiều đại ác ma. Nhưng mà hôm nay, vừa nghĩ tới muốn cùng một con bỉ mông cự thú khai chiến. Bọn họ từng người thần trí bấn loạn, ở trong ấn tượng bọn họ, loại sinh vật cao cấp này là không thể chiến thắng. Phong Dã đang lên kế hoạch đối sách, thấy được phương xa đi tới bỉ mông cự thú. Trong lòng hắn cũng có chút hồi hộp, nhưng mà, hắn không thể lui về. Lui về lúc này, Phong Dã đột nhiên nhận được một nhắn tin, lại có thể là Tiêu Ngự. Lúc này hắn tìm bản thân làm gì? Phong Dã mở nhắn tin. Bỉ mông cự thú level 30. Tinh anh, cường hóa, 200.000 huyết lượng. Phần thú sư level 30. Tinh anh, cường hóa, 30.000 huyết lượng. Phong Dã mắt sáng lên. Tiêu Ngự phát đến những nhắn tin này có thể nói là mưa đúng lúc. Hắn nhìn quanh một cái. Tiêu Ngự chắc phải ở quanh đây. Nhìn thoáng qua bỉ mông cự thú giống như ngọn núi nhỏ đè ép qua đây. Phong Dã trong lòng đã động. Con bỉ mông cự thú này phỏng đoán vẫn còn nhỏ. Dáng người mặc dù đủ cao, nhưng còn chưa đủ to khỏe. So với các con bỉ mông khác thiếu hụt một cỗ khí thế. Với lại chỉ có 200.000 huyết lượng. Đối với game thủ đơn độc, đoàn đội mà nói 200.000 huyết lượng chứng thật là một cái tồn tại vô địch. Nhưng mà so với một cái công hội trên vạn người, thành viên công hội như Thủy Triều, chính là lấy thịt cũng có thể đè chết à, còn tuần thú sư yếu nhược kia. Càng khỏi cần phải nói, phòng ngự chiến, đầy đủ lên cho ta, ngăn chặn nó, tất cả cung tiễn thủ, bắn liều mạng cho ta, các ma pháp sư ma pháp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Không được phép nghỉ ngơi, mục sư chú ý trị liệu, công kích bỉ mông, không cho phép công kích tuần thú sư, Phong Dã ở trong công hội quá to. Tuần thú sư không có một chút lực công kích hắn là vô vị. Nếu như tiêu diệt tuần thú sư, bỉ mông cự thú liền có thể phát điên, trở nên càng lớn mạnh hơn. Huống chi, nhìn vào tuần thú sư trên đầu bỉ mông cự thú, trong lòng hắn có một cái biện pháp tuyệt diệu. Phong Dã bố trí cơ bản, sau đó tinh tế tỉ mỉ quy hoạch từng góc chiến trường. Ai, tổ đội nào cần phải đứng ở đâu? Nơi nào là khu vực cho ma pháp sư đứng? Phong Dã mang công hội này lấy lời thề làm chủ. Nanh sói và thiết kỵ chỉ chiếm con số ít. Tuyệt đại bộ phận đều là tinh anh trong công hội. Lời thề công hội biên chế cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi 10 người làm ra một tổ đội. Mỗi 100 người làm ra một trung đội. Mỗi 1000 người làm ra một đại đội. Có chỉ huy trật tự. Khi chiến đấu không bừa bộn chút nào. Những người này là tinh hoa trong tay Phong Dã. Là vốn để Phong Dã ngạo mạn quần hùng, hôm nay kéo ra để đối phó bỉ mông cự thú, cũng xem như là khai trương. Mọi người đang gắt gao ngăn chặn lỗ hồng tiểu trấn, vô số mũi tên tập trung hướng về bỉ mông cự thú gào rít bắn tới. Kèm theo còn có các loại ma pháp, những công kích này dừng ở trên âm bỉ mông cự thú. Đối với bỉ mông cự thú tạo thành vô số hàng đơn vị thương tổn. Bỉ mông cự thú phòng ngự quả thực quá mạnh mẽ, hiện nay các game thủ công kích còn quá yếu. Còn tuần thú sư kia, bình yên đứng ở trên đầu bỉ mông cự thú, không có bị công kích. Bỉ mông cự thú nhận sau khi bị công kích, phẫn nộ gầm gừ, muốn công kích những ma pháp sư và cung tiễn thủ kia. Một lần hơn 10 thuẫn chiến sĩ cầm kiên thuẫn trong tay. Cùng nhau gạt ra, cắt cao ngăn chặn bỉ mông cự thú. Hơn 30 thuẫn chiến sĩ đã nhanh chóng đi tới, đứng ở phía sau người hơn 10 thuẫn chiến sĩ này. Giống, bỉ mông cự thú giống lên một tiếng phát ra giận dữ kinh thiên. Tay phải một chưởng vỗ xuống, đem hai người thuẫn chiến sĩ đập bay ra ngoài. Hai đạo ánh sáng trắng dừng ở này trên người hai người thuẫn chiến sĩ này. Bên cạnh lập tức bổ trên hai thuẫn chiến sĩ, bỉ mông cự thú hướng phía trước đi vài bước. Kiên thuẫn trong tay thuẫn chiến sĩ va chạm ở trên người bỉ mông cự thú. Phát ra âm thanh nặng nề dữ dội. Hơn 10 thuẫn chiến sĩ kiên thuẫn trong tay gắt gao đứng vững thân thể chống lại bỉ mông cự thú. Cùng nhau giống lên giận dữ. Bọn họ lê trên mặt đất cày ra vài đạo khe rãnh. Nhưng vẫn không lùi bước chút nào. Phía sau hơn 30 thuẫn chiến sĩ dùng thân thể gắt gao chống ở sau lưng những thuẫn chiến sĩ này. Hình thành một bức tường người thâm hậu, bỉ mông cự thú chỉ là hướng phía trước đi vài bước. Rốt cuộc đã bước không nổi, buộc lòng phải lùi trở về sau. Phẫn nộ gầm gừ, mũi tên ở trên bầu trời lao nhanh từng đường thẳng tắp. Quả cầu lửa, băng đạn, lôi điện, các loại ma pháp ở trên bầu trời bay tới. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Phong Dã phía xa, không nghĩ tới xem ra Phong Dã có chút thâm hậu. Lại có thể chăm sóc dạy bảo cho thủ hạ đến trình độ như thế. May mắn trước mắt mà nói hai người vẫn là bằng hữu có lợi ích chung. Thế giới này, không có bằng hữu vĩnh viễn. chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần giữa Tiêu Ngự và hắn có quan hệ lợi ích không bị chém đứt, không có xung đột trên lợi ích, hai người vĩnh viễn đều là bằng hữu. Bên cạnh các game thủ thiên sứ liên minh bị Phong Dã dẫn dắt thủ hạ đánh cho tàn phế. Quân lính tan rã, bọn họ nhìn vào chiến đấu tà ác liên minh đối diện. Ánh mắt có chút đờ đẫn, đây mới thực sự là công hội, cường giả chân chính, tiểu trấn bốn phương tám hướng lao vào rất nhiều game thủ tà ác liên minh. Tiêu Ngự không ngừng chém giết những game thủ thiên sứ liên minh tán loạn kia. Lại nói tiếp, Tiêu Ngự còn chiếm tiện nghi rất lớn, rất nhiều game thủ thiên sứ liên minh bị đánh cho chỉ còn hơi tàn. Đang trốn ở trong góc phòng phục hồi huyết lượng, sau khi bị Tiêu Ngự nhìn trúng, bị mất mạng, trở thành vong hồn dưới đao Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một bên thịt luộc mấy game thủ thiên sứ liên minh, một bên chú ý động tĩnh bên hướng cửa tiểu trấn. Chiến đấu như vậy thật là khó có khi gặp được. Tiêu Ngự cũng muốn nhìn nhiều đoàn đội chiến đấu rốt cuộc là thế nào. Ánh mắt Tiêu Ngự dừng ở trên người tuần thú sư trên lưng Bỉ Mông. Bỉ Mông thì hắn tuyệt đối đánh không lại, trái lại không ngại đánh đánh tên tuần thú sư kia. Tuần thú sư trên người Bỉ Mông đồng dạng là level 30 tinh anh. Lại đặc biệt yếu ớt à, tiêu diệt một NPC level 30 tinh anh. Cường hóa, có thể thu được bao nhiêu giá trị vinh quang? 100, 500, vẫn còn có thể cao hơn nữa. Khen thưởng này khó mà có thể tưởng tượng nổi à. Tiêu Ngự trong lòng lên kế hoạch, đến khi chiến đấu sắp kết thúc, đi lên giúp Phong Dã một tay. Nói khó nghe một chút là kiếm một chút giá trị vinh quang. Chắc hẳn là Phong Dã sẽ không để ý, đợi lát nữa ta đem tuần thú sư kia cho ngươi thịt. Phong Dã nhắn tin đến Tiêu Ngự nói ra. Này, thế là thế nào? Tiêu Ngự nghi hoặc hỏi lại. Chúng ta nhiều người như vậy, Bỉ Mông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ chúng ta tiêu diệt Bỉ Mông, ta khiến cho thủ hạ thành viên công hội đem tuần thú sư vây ở bên trong. Sau đó do ngươi xuất ra đối phó tuần thú sư. Tuần thú sư không có lực công kích gì cả. Như vậy ngươi có thể độc chiếm kinh nghiệm và giá trị vinh quang. Phong Dã nói ra, hắn lên kế hoạch qua. Vì tăng thực lực Tiêu Ngự lên, hy sinh một ít là đáng. Nghe được kế hoạch này của Phong Dã, Tiêu Ngự không nén nổi lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới Phong Dã lại có thể chịu tốn nhiều sức lực như vậy đem tuần thú sư đưa cho mình. Trách không được hắn không sai thủ hạ công kích tuần thú sư. Hóa ra hắn đã sớm nghĩ được rồi. Tiêu Ngự đương nhiên sẽ không cho rằng Phong Dã là bởi vì cùng mình tình cảm sâu đậm qua lại mới đem lễ vật quý như vậy đưa cho mình. Mà là bởi vì hai người có cùng lợi ích. Tiêu Ngự đã giúp hắn kiếm được mấy ngàn vạn. Phong Dã vì khiến cho Tiêu Ngự giúp hắn kiếm ngày càng nhiều tiền, mới quyết định làm như vậy. Lại có thể nghĩ ra chiêu số như vậy. Tiêu Ngự không thể không bái phục ý nghĩ và quyết đoán của Phong Dã. Hy vọng chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Phong Dã chỉ huy phía xa lẩm bẩm nói ra. Chắc chắn, nếu như có một kẻ địch như vậy, quả là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cách chương.